Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, Lam Phong lần thứ nhất. Phong, người thật là xấu, chấm ngoặc kép, hào hoa giường lớn trên phòng. Emma Levin bị Lam Phong nặng nề mà ép dưới thân thể. Nàng này gợi cảm dẫn lửa dáng người hoàn mỹ theo Lam Phong thân thể thiếp hợp lại cùng nhau. Nàng có thể cảm nhận được Lam Phong này có mạnh mẽ nhịp tim đập. Cũng có thể tinh tường nghe được Lam Phong này nặng nề hô hấp. Nhìn lấy Lam Phong tấm kia như là đao tức kiểm bang. Emma Levin mỹ lệ trên gương mặt lộ ra rung động lòng người nụ cười. Tràn ngập nhu tình thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Chỉ có hắn mới là trong lòng mình tốt đẹp nhất kết cục. Ta vẫn luôn rất xấu a. Người cũng không phải bây giờ mới biết. Lại nói nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu nha. Chấm ngoặc kép, Lam Phong nhìn lấy này gần trong gang tấc mỹ lệ gương mặt. Mở miệng cười nói ra. Lập tức hắn đem chính mình trên mặt dán tại Emma Levin này mỹ lệ không tì vết trên mặt. Cảm nhận được mặt bên trên truyền đến ôn nhu xúc cảm. Chóp mũi phiêu đãng Emma Levin trên thân này làm cho người say mê mùi thơm cơ thể. Lam Phong vươn tay bên trong sao sao lấy Emma Levin này một đầu tóc dài phiêu giật. Thanh âm ôn nhu từ trong miệng hắn truyền ra. Levin, chúng ta quen biết không sai biệt lắm nhanh 5 năm rưỡi đi. Không phải 5 năm rưỡi, mà chính là 1,998 ngày. Còn kém 2 ngày liền đầy 2.000 ngày đâu. Nhẹ nhàng nỉ non âm thanh từ Emma Levin miệng bên. Trong truyền ra. Trong đầu của nàng không khỏi hiện ra tại ưu tiền cổ đạo bên trên theo Lam Phong lần thứ nhất gặp. Mặt lúc tình cảnh, còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt tình cảnh a? Làm sao không nhớ rõ? Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, khi đó ta còn bị ngươi cho đánh một trận. Chấm ngoặc kép, Lam Phong ngủ ở Emma Levin bên cạnh. Một tay ôm lấy Emma Levin bả vai. Khiến cho Emma Levin cái đầu nhỏ tựa ở trên bả vai hắn. Mang theo vẻ lúng túng mà nhớ lại thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Khi đó ngươi là phía tây hắc ám thế giới tiếng tăm lừng lẫy mị ảnh nữ vương. Mà ta bất quá là một cái vừa mới tấn cấp 108 thần vệ bảng tân nhân. Chấm ngoặc kép, bất quá khi đó ngươi người mới này vẫn là từ ta cái này tiếng tăm lừng lẫy nữ vương trong tay. Đem thiên nhãn ra hỏa kia cấp cứu đi. Chấm ngoặc kép, Emma Levin cười tiếp lời nói. Cũng là từ khi đó ta mới bắt đầu chú ý ngươi. Chấm ngoặc kép, bất luận là ngươi sở tác sở vi vẫn là thực lực tiến bộ đều bị ta rất là kinh ngạc. Về sau đã phát sinh một dãy chuyện càng thêm để ta đối với ngươi vô pháp tự kềm chế. Chấm ngoặc kép, Phong, ta yêu ngươi, đã thật lâu, giờ khắc này. Emma Levin đem cái đầu nhỏ tựa ở trên bả vai hắn. Nói ra chôn giấu trong lòng nàng hồi lâu lời nói. Đây là Emma Levin thâm tình mà lại lớn mật tỏ tình. Levin, ta cũng yêu ngươi. Cảm ơn ngươi qua nhiều năm như vậy đối ta làm bạn. Còn có gian nan khốn khổ lúc không rời không bỏ. Lam Phong ôm Emma Levin thân thể. Mang theo thâm tình thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Đây là hắn lần thứ nhất chính diện đáp lại Emma Levin yêu thương. Nghe được Lam Phong lời nói, Emma Levin chỉ cảm thấy trong lòng tràn ngập ngọt ngào cùng hạnh phúc. Nàng biết đây là Lam Phong lần thứ nhất nói lời nói như thế. Nàng cảm thấy từ đáy lòng hạnh phúc cùng vui vẻ. Nàng duỗi ra trắng noãn ngọc tay ôm lấy Lam Phong cường tráng thân thể. Đem đầu tựa ở Lam Phong trên ngực. Mang theo hạnh phúc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Phong, ta hết thảy đều là ngươi. Chỉ thuộc về ngươi một cái. Nghe vậy, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Hai tay đem Emma Levin thân thể chăm chú địa kéo. Hận không thể đưa nàng tan vào trong thân thể mình. Có một nữ nhân như vậy vì chính mình yên lặng nỗ lực. Có một nữ nhân như vậy yên lặng bồi tiếp chính mình. Có một nữ nhân như vậy nguyện ý đem hết thảy đều giao cho mình. Giờ khắc này, Lam Phong cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc. Hắn đem Emma Levin thân thể ôm càng chặt hơn. Cúi đầu nhìn lấy Emma Levin này mỹ lệ gương mặt. Này liệt diễm hồng môi. Lam Phong thân không nhịn được hôn đi lên. Lam Phong cái này thâm tình một hôn hoàn toàn đem giữa hai người này kéo dài 5 năm ái tình chi. Hỏa hoàn toàn nhóm lửa. Nóng rực tình cảm còn như núi lửa bình thường tại trong lòng hai người phun trào. Giờ khắc này, hai người đều rất giống quên mất chính mình. Bất luận là trong mắt vẫn là trong đầu đều là đối phương thân ảnh. Thẳng đến hai người hô hấp đều trở nên khó khăn lúc. Hai người cái này thâm tình một hôn phương mới tách ra. Bất quá, mặc kệ là Lam Phong vẫn là Emma Levin đều cảm thấy còn ý chưa hết. Vừa thở dốc một hồi, hai người lại một lần nữa thâm tình hôn nồng nhiệt cùng một chỗ. Có lẽ chỉ có dùng loại phương thức này mới có thể cho thấy chính mình tâm ý. Lam Phong thân thể biến đến vô cùng khô nóng. Hắn một tay ôm lấy Emma Levin này gợi cảm thân thể. Cái tay còn lại thì là trèo lên Emma Levin trước ngực này ngạo nhân sao sao bên trên. Một trận mãnh liệt đến cực hạn mềm mại xúc cảm nhất thời truyền đến. Emma Levin bên trong vậy mà không có mặc nội y. Tay bên trên truyền đến mềm mại cảm giác thẳng tới tâm linh. Khiến cho đến Lam Phong cùng Emma Levin thân thể cùng nhau run lên. Thân thể hai người tại thời khắc này biến đến vô cùng nóng bỏng. Hai mắt trở nên mê ly. Phong, ta, chấm ngoặc kép, kiểu, ngâm thanh âm từ Emma Levin miệng bên trong truyền ra. Nàng cảm giác mình tư, chỗ sớm đã là cuồn cuộn một mảnh. Phong, ta thời khắc chuẩn bị. Emma Levin thanh âm giống như một đầu ngòi nổ đồng dạng làm cho Lam Phong hoàn toàn bạo phát. Hắn lại cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Hít sâu một hơi. Hai tay đem Emma Levin này gợi cảm thon dài cặp đùi đẹp cho tách ra. Sau đó bắt đầu sau cùng đỉnh thương thẳng vào. Chấm ngoặc kép. Theo Lam Phong một cái thẳng lưng động tác. Hai người miệng bên trong cùng nhau phát ra một tiếng thỏa mãn rên rỉ tới. Giờ khắc này. Hai người hoàn toàn đăng nhập trong thiên đường. Lam Phong. Biết bản thân vào một khắc này hoàn toàn thành công. Giờ khắc này, Lam Phong trong lòng không khỏi vì vừa rồi này một bộ quốc sản phiến bên trong vô tư phụng hiến. Diễn viên cảm thấy từ đáy lòng bội phục. Về phần này cái gọi là đảo quốc phiến. Gặp quỷ đi thôi. Mặc dù biết một bước này hoàn toàn thành công. Bất quá, Lam Phong cũng không có loạn động. Bởi vì chuyện này Emma Levin này mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một tia thống khổ. Thấy thế, Lam Phong dừng lại hạ thân động tác, mà chính là đem đầu tựa ở Emma Levin trên bờ vai duỗi ra thon dài ngón tay nhẹ nhàng địa sao sao lấy. Emma Levin tóc dài phiêu giật, động tác chậm chạp, tràn ngập nhu tình. Phong, ta có thể, chấm ngoặc kép, một lát sau, Emma Levin miệng bên trong truyền ra một chút ngượng ngùng thanh âm. Thấp giọng nói, nghe vậy, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó bắt đầu chậm chạp xông vào. Giờ khắc này, Lam Phong tựa như theo Emma Levin hoàn toàn dung nhập làm một thể. Hắn tựa như có thể cảm nhận được Emma Levin ý nghĩ. Emma Levin tâm ý, Emma Levin hết thảy, loại cảm giác này để cho hai người vô pháp tự kềm chế. Thảo, đáng chết, chấm ngoặc kép, sau 3 phút, Lam Phong tâm lý nhịn không được phát ra một tiếng giận mắng tới. Mẹ hắn cảm giác mình nhịn không được. Một lát sau, Lam Phong chắp hai tay sau ót có chút buồn bực nằm tại trên giường. Trong lòng tràn ngập nồng đậm tan tác. Mẹ hắn, lần thứ nhất chính mình vậy mà chỉ kiên trì 3 phút. Lam Phong cảm giác mình tôn nghiêm tại lúc này nhận cực lớn khiêu khích cùng vũ nhục. Một bên Emma Levin thì là một mặt khéo léo ôm tại Lam Phong trong ngực. Nhìn lấy Lam Phong này phiền muộn bộ dáng. Emma Levin mỹ lệ trên gương mặt không khỏi lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Trắng nõn ngọc thủ sao sao lấy Lam Phong rộng lớn lồng ngực. Dịu dàng ngoan ngoãn đến giống như một cái con cừu nhỏ. Phong, ngươi làm sao? Ta không sao. Mang theo một tia phiền muộn thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Nhìn ngươi cái này phiền muộn tiểu tử. Còn nói không có việc gì. Emma Levin mỉm cười, lập tức đem đầu tựa ở Lam Phong trên bờ vai. An ủi nói ra, khác không vui, Levin cũng sẽ không quái ngươi. Mà lại, ta cũng nhanh thụ không? Đau, chấm ngoặc kép, vậy bây giờ còn đau không? Nghe vậy, Lam Phong vươn tay ôm Emma Levin thân thể, mang theo lo lắng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Không đau, chấm ngoặc kép, Emma Levin một mặt mỉm cười mở miệng, duỗi da trắng nõn ngọc thủ sao sao lấy Lam Phong khuôn mặt. An ủi nói ra, cho nên người cũng đừng phiền muộn, ta nghe bọn hắn nói xử nam lần thứ nhất đều rất ngắn. Hữu tài đi vào liền. Như ngươi loại này đi vào còn kiên trì 3 phút đã coi như là không bình thường lợi hại. Tốt ngươi, cái Levin, cũng dám giễu cợt ta. Chấm ngoặc kép, nghe được Emma Levin lời nói. Lam Phong xòe bàn tay ra nhịn không được qua phá nàng cái mũi nhỏ. Phong, ta không có rồi, ta thật không có. Ta sẽ không nói cho Anna các nàng ngươi chỉ kiên trì 3 phút. Ta cam đoan, ta nhất định không lại. Chấm ngoặc kép, ha ha ha, chấm ngoặc kép, trong phòng vang lên Emma Levin này oanh oanh tiếng cười thanh thúy. Có lẽ là bởi vì hai người đều quá mệt mỏi duyên cớ. Cũng không lâu lắm, hai người liền ôm nhau, trên mặt treo thỏa mãn nụ cười nặng nề địa thiếp đi. Sáng sớm hôm sau 5 điểm, Lam Phong liền thói quen mơ màng tỉnh lại, cảm nhận được tay bên trên truyền đến mềm mại xúc cảm. Nhìn lấy này gối lên ngực mình tựa hồ như trước đang ngủ say Emma Levin. Lam Phong trên mặt không khỏi lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Hắn một con kia nắm Emma Levin này gợi cảm to trắng vú tay vẫn không khỏi đến hơi hơi dùng lực bóp. Chấm ngoặc kép, theo Lam Phong động tác này. Đang ngủ say Emma Levin miệng bên trong không khỏi phát ra một tiếng thỏa mãn nhẹ ân đến. Đổi một tư thế. Vươn tay đem Lam Phong cổ cho câu ở, bảo ngươi vẫn còn giả bộ ngủ. Thấy thế, Lam Phong không khỏi mở miệng cười nói. Sau đó nắm Emma Levin tay lại là bắt đầu một lực lượng mạnh mẽ xoa nắn đến. Trận trận khoái cảm không ngừng mà đánh thẳng vào Lam Phong tâm linh. Khiến cho đến không khỏi đấu trí ngang nhiên tới. Buổi sáng vốn chính là nam nhân phương diện kia thịnh vượng nhất thời khắc. Bây giờ mỹ nữ trong ngực. Lam Phong lại có thể đủ dễ dàng buông tha cái này cơ hội thật tốt. Mà lại tối hôm qua 3 phút một mực là trong lòng của hắn đau đớn. Bất luận như thế nào hắn đều muốn trọng trấn Hùng Phong. Đánh một lần thật xinh đẹp khắc phục khó khăn. Sau một khắc, Lam Phong đổi Emma Levin đánh tới. Đưa nàng uyển chuyển dáng người nặng nề mà ép dưới thân thể. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, theo Lam Phong hành động này. Nguyên bản ngủ say Emma Levin lại là khanh khách địa cười rộ lên. Thực nàng cũng sớm đã tỉnh. Một mực đang vờ ngủ. Tuy nhiên nhưng không có lừa qua Lam Phong. Bảo ngươi tiếp tục giả vờ ngủ. Chuẩn bị kỹ càng sao? Bản quân muốn trừng phạt ngươi. Lam Phong đem Emma Levin thân thể nặng nề mà ép dưới thân thể. Nhìn lấy nàng mỹ lệ gương mặt. Nghiêm trang nói ra. Thần thiếp thời khắc chuẩn bị. Nghe vậy. Emma Levin mỹ lệ trên gương mặt lộ ra một vòng rung động lòng người nụ cười đến. Mang theo mị hoặc thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Bá, chấm ngoặc kép, sau một khắc, Lam Phong tại Emma Levin kinh hô trong ánh mắt. Đưa nàng này hai đầu khiến vô số người thèm nhỏ dãi cặp đùi đẹp gánh tại hai bờ vai. Đỉnh thương thẳng vào, bắt đầu xông vào. Đây là một trận Tyrant trọng trấn Hùng Phong. Giữ gìn tôn nghiêm chiến dịch. Bất quá, hắn thật có thể siêu việt 3 phút. Không có ai biết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.